Kusala Dhamma tức là pháp thiện. Nhưng mà Kusala Dhamma chỗ này phải nói là pháp bất thiện, chứ không phải nói là vô thiện được, không phải nói phi thiện được. Chữ nó khác nhau. Thí dụ như chúng ta nói bất thiện với phi thiện, hai cái từ này ở trong vị diệu pháp lại khác nhau. Bất thiện ở đây chỉ cho 12 cộng 27, mà phi thiện ở đây là chỉ cho cái gì? Phi thiện ở đây là chúng ta chỉ cho 119 phải không? Hả? 109 hả? 109 phải không? 109 không phải. Phi thiện ở đây không phải 109 đâu. 121 chúng ta trừ ra 37 còn là bao nhiêu? 4 8, phải không? 84. Như vậy 84 cộng với 30, 38, 28 cộng với niết bàn là phi thiện. Cái này là phi thiện, chẳng phải là pháp thiện. Chẳng phải là thì nói vậy. Còn chữ bất thiện thì chúng ta mới xài cái này. Cho nên chữ vô chữ bất nó khác nhau. Vô bất phi xài khác nhau. Chúng ta tế xài nhầm lẫn được. Tâm quả, tâm tố, tâm bất thiện đều là phi thiện. Quả tố bất thiện đều phi thiện. Còn chỉ nếu gọi là bất thiện thì chỉ có tham sân và si thôi. Tham sân si gọi là bất thiện. Cũng như chúng ta nói cái pháp mà phi nhân là khác, mà vô nhân là khác. Pháp nào là phi nhân? Tất cả các pháp chân đế trừ ra tham, trừ ra sáu tâm sở là tham sân si vô tham sân si, tức là 121 tâm, 46 phải không, 46 tâm sở, 28 sáu pháp niết bàn, gọi là phi nhân. Chúng ta gọi là phi nhân bởi vì nó không phải là, nó không thành nhân tương ứng. Nhưng mà gọi là pháp vô nhân thì chúng ta chỉ cho những cái tâm nào, chỉ cho những cái tâm nào mà không có nhân tương phối hợp. Những tâm nào mà không có nhân tương ứng phối hợp, đây là vô nhân. Cho nên giữa cái vô và cái phi nó khác nhau. Chấm xíu không? Các pháp dẫn xuất là những pháp đưa đến xuất thế. Những pháp đưa đến xuất thế phải dẫn ra khỏi luân hồi. Dẫn ra khỏi luân hồi chấm. Chi pháp là 20 tâm đạo. Giờ chúng ta chỉ lấy tâm đạo thôi, 20 tâm đạo cùng 36 tâm sở phối hợp, cùng 36 tâm sở phối hợp Ở đây chúng ta lấy cái phần chính yếu hả? Chúng ta lấy phần chính yếu. Mặc dù chúng ta biết rằng trong cái quá trình tu hướng đến sự giải thoát thì cái quá trình đó chúng ta phải trải qua cái thời kỳ là vị Bồ Tát thực hành ba la mật bằng cái tâm thiện dục giới, bằng tâm thiện dục giới. Rồi trong cái quá trình tu tập có đôi khi chúng ta phải trải qua cái kinh nghiệm chứng thiền để mà chúng ta lấy Appana Samadhi làm nền tảng cho tuệ quán, tức là chúng ta phải lấy định ở đây. Nhưng mà cũng có đôi khi người ta không cần, người ta chỉ lấy Khanika Samadhi, Sát Na định hay là Upachara Samadhi là cận định, người ta cũng chuyển qua đạo quả giải thoát được vậy. Do đó cho nên những cái này, những cái pháp thiện này là những cái pháp thiện chúng ta không gọi là pháp thiện dẫn xuất, là tại vì có những trường hợp pháp thiện này nó dẫn đi luân hồi, dẫn đi luân hồi, rõ ràng là dẫn đi. Cái phần chủ yếu của những pháp này là dẫn luân hồi, chúng ta chỉ mượn nó để mà đưa đến bờ bên kia thôi, giống như mượn làm chiếc bè vậy đó, mượn làm chiếc bè để đi chứ qua đến bờ bên kia thì bỏ. Nhưng mà cái này là tuyệt đối, cái này là tuyệt đối chính thức là nhân dẫn xuất. Khi nào mà chứng được đạo, chứng được tâm đạo thì rõ ràng là lúc đó chắc chắn là phải chấm dứt luân hồi, không nói nữa, chắc chắn. Mà nếu chưa chứng được đạo thì dù cho chúng ta có những pháp này cũng chưa chắc, những pháp thiện này cũng chưa chắc, đừng nói chi là bất thiện. Cho nên ở đây chúng ta lấy phần chính. Chấm sử dụng các pháp phi dẫn xuất, các pháp phi dẫn xuất là những pháp không phải là nhân đưa đến xuất thế, chỉ xuất thế ở đây chúng ta xài theo cái nghĩa chuyên môn đó nha, tức là xuất khỏi luân hồi, khỏi tam thế đó, tức là khỏi dục giới, khỏi sắc giới, của sắc giới, chứ không phải là xuất thế hay là phi dẫn xuất, là không dẫn xuất thế. Xuất thế để có nghĩa quần tục đâu ha, đừng xài nghĩa, người ta xài nghĩa lộn xộn, có đôi khi xài nghĩa quần tục không nói quần tục, nói xuất thế. Ông sư đưa bây giờ ông xuất thế rồi, ông xuất thế lâu rồi, mình nghe mình tưởng nó là bị đứt nếp bàn rồi chứ không phải. Cho nên chúng ta xài từ nó rắc rối đó, nhưng mà chịu chơi. Trong cái từ ngữ tiếng Việt của mình có nhiều cái chúng ta sử dụng mà chúng ta giật mình vậy, xài giật mình chứ không phải dân. Xài cái tiếng hoàng tục thì nghe nó được, nghe nó chính xác. Hoàng tức là trở lại, là trở về, hoàng là trở về, như cải thiện hoàng lương đó là trở về. Tục tức là thế tục, trở về đời sống thế tục gọi là hoàng tục, đúng không? Còn tiếng gọi là xuất thế thì họ cứ nghĩ rằng tức là xuất ra khỏi cái đời sống xuất gia, đời sống phạm hạnh mà để trở về người thế, người thế tục gọi là xuất thế. Cho nên người ta xài đó, nhưng mà cái danh từ xuất thế ở đây mà chúng ta xài trong cái nghĩa Phật học chuyên môn đó thì chữ xuất thế có nghĩa là thoát khỏi tam giới, thoát khỏi tam giới mới gọi là xuất thế. Chấm. gồm có chi pháp gồm có tất cả pháp hiện thế pháp hiện thế phải tâm quả siêu thế và niết bàn. Cái này chúng ta phải dùng trí để mà chúng ta suy luận đó nè. Người ta nói rằng Anicca phi dẫn xuất, tức là pháp nào không thành nguyên nhân, không thành yếu tố để dẫn thoát luân hồi. Còn niết bàn là cái gì mà để mà chúng ta chứng cái chuyện đã rồi, nó không phải là nguyên nhân để dẫn. Đang thi công bây giờ chúng ta chưa chứng được đạo, làm sao mà chúng ta xuất thế gian được? Mà hãy khi mà chúng ta chứng được đạo rồi, chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo rồi, thì lúc bây giờ cái chuyện mà quả siêu thế và cái chuyện mà giác ngộ niết bàn thì cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, dĩ nhiên. Do đó cho nên cái chuyện, cái vấn đề mà dẫn xuất luân hồi thì phải nói là cái tâm đạo mấu chốt là ở chỗ đó, chứ còn như niết bàn hay tâm quả siêu thế là cái chuyện đã rồi. Chứ đừng có nói như thế này, cái chúng ta phủ nhận, chúng ta nói rằng như vậy thì nếu phủ nhận cái này có nghĩa là tâm quả siêu thế và niết bàn vẫn còn là bị luân hồi. Chúng ta phải chịu rắc rối lớn cho phải dân trời. Mà chính vì chỗ đó cho nên chúng ta thấy một cái nét đặc thù của cái tạng vi diệu pháp, cái nét đặc thù của vi diệu pháp hay A Tỳ Đàm là ở chỗ đó. Tức là hãy nói ra là phải nói cho chính xác, chứ không thể mà e ngại vướng bên đây mắc bên kia, rồi chúng ta có nhiều chúng ta gom vô hết. Có bà con gần, bà con xa gì chúng ta cũng gom vô hết không được. Chúng ta nói thì đâu có được, cái nào ra cái đó. Không phải con vua đều là làm vua hết, mà cái người mà sẽ kế thừa cái ngai vua phải là Đông Cung Thái Tử. Phải nói ngay như vậy đó, chứ không phải nói con vua đều nói là cái người đó là cái người sẽ kế nghiệp cái ngai vàng. Phải ta nói cái nào ra chính xác cái đó. Hết tiếp bạn. Cũng như người ta nói cái câu mà phì não tất cảnh bồ đề đó, người ta nói cái câu đó có nghĩa là cái cảnh phì não đó, nếu mà chúng ta khéo tu tập, khéo quán xét, khéo tham nhẫn, thì chính cái cảnh phì não đó nó làm cái động cơ để giúp cho chúng ta tu tập mà đắc bồ đề, tức là sự giải thoát. Chứ không phải nói phiền não tất cảnh bồ đề rồi chúng ta lấy cái phiền não đó, chúng ta nói phiền não đó nó tương đương với niết bàn. Phiền não tương đương với niết bàn không phải, đâu phải đâu à. Cho nên chúng ta phải hiểu, chứ đừng nghe nói cái câu phiền não tất cảnh bồ đề rồi mai mốt chúng ta cố gắng chúng ta tìm phiền não cho dữ. Hỏi sao vậy? Nói bị phiền não tất cảnh bồ đề mà tôi đang cầu đạo bồ đề cho nên tôi phải tìm phiền não. Cái chuyện đó là bậy vô cùng. Cái chuyện đó một cái sự ngộ nhận hết sức là to lớn. Và nếu bạn được rồi chúng ta nghỉ đi. Namo tassa Bhagavato. อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ có ba đề nữa mà chúng ta đã xong. Và nhắc lại cho các vị là chiều hôm nay trong cái giờ học thảo luận Phật Pháp, chúng ta sẽ thảo luận về cái đề tài tứ vô lượng tâm. Và sau khi chúng ta ra học xong, các vị nên để tâm nghiên cứu và tìm hiểu về cái lý pháp này để chúng ta thảo luận chiều hôm nay cho được kết quả tốt. Giờ chúng ta học tới cái đề số 16. Chứ không xài chữ bất. Đừng có nghĩ rằng cái gì nó có cái cố định, còn hả phi cố định tức là bất định, không phải. Cái chữ Hán Việt của chúng ta, chữ bất định nó có nghĩa là khác. Bất định có nghĩa là có khi có khi không, còn cố định có nghĩa là chắc chắn phải là như vậy. Còn chữ bất định có nghĩa là không hẳn là như vậy, còn khi thì có khi không, khi thì đúng là, có khi thì chẳng phải là. Còn ở đây thì chúng ta nói phi cố định. Chút xíu nữa chúng ta học cái nghĩa này, chúng ta sẽ thấy nếu như mà bởi vậy cho nên đối với cái vị dịch giả, nếu như vị đó không có thông suốt về các pháp, không có thông suốt về các pháp, không thông suốt về chi pháp, khi mà gặp từ cứ việc là cứ dịch đại như vậy, cứ phan đại từ ngữ nào mà nghe được thì cứ dịch như vậy, người ta xem vào người ta sẽ thấy sai đi. Cho nên chi pháp vi diệu pháp không phải là đơn giản, chi pháp của vi diệu tạng hết sức là chặt chẽ. Gặp những trường hợp đó chúng ta phải xài cách khác, chúng ta phải xài cách khác. Nếu mà chúng ta muốn xài chữ bất định á, thì chúng ta phải xài chữ anicca, anicca, đó là chữ bất định. Thí dụ như là sự bệnh hoạn chúng ta không có định trước được, sự chết chúng ta không thể định trước được, cái giờ chết, cái nơi chết và cái cách chết chúng ta không có định trước được, và chỗ tái sanh thì kẻ phàm phu chúng ta không định trước được. Kẻ phàm phu chúng ta không định trước được, cái đó mới gọi là bất định. Còn trường hợp này là một trường hợp khác. Chữ cố định ở đây nó cố định hai lẽ. Chúng ta học trong đồ đề tam đó thì cố định có hai cách. Cố định cho quả cố định, nghĩa là không có xê dịch được. Sanh báo nghiệp của nghiệp ngũ nghịch, sanh báo nghiệp của ngũ nghịch đại tội đó là cố định, là dầu cho hiện tại người đó có đảnh lễ cúng dường Đức Phật cỡ nào đi nữa, nhất định là hễ mà đã phạm tội như vua A Xà Thế, đã phạm tội với cha rồi chết cũng sanh số điều. Dầu cho Đề Bà Đạt Đa chúng ta thấy là trong giờ phút cận tử, ông ta khởi lên một cái thiện tâm sám hối với Đức Phật và cúng dường nửa phần thân còn lại, cúng dường đến Đức Thế Tôn, nhưng mà cũng không thể nào tránh khỏi cái điểm của ca tỳ. Cho nên trường hợp đó chúng ta gọi là cố định cho quả phần tà, mà gọi là mitchata nijata tham mà. Còn cố định phần chánh, có cái phần cố định phần chánh nữa, tức là thiện nghiệp mà cho quả chắc chắn, đó chỉ là thiện nghiệp siêu thế. Thiện nghiệp siêu thế cho quả chắc chắn. Hệ tâm đạo sanh khởi thì cho quả liền tức khắc, không có xen hở thời gian, đừng nói chi là nó bị biến mất. Còn như đối với thiện đáo đại, chúng ta thấy nè, chưa chắc gì những vị đắc thiền mà sau khi chết sanh về cõi phạm thiên. Nếu như Đề Bà Đạt Đa đắc thiền mà phạm vào ngũ nghịch đại tội sau đó, tức là khởi lên cái tham vọng trưởng quản tăng chúng, làm cho hoại thiền, thì lúc bây giờ quả này cũng mất, quả này cũng mất. Còn huống chi là tâm thiện của chúng ta thì thôi, bất định lắm, tâm thiện bất định lắm. Chúng ta làm thiện, chúng ta gom góp như vậy, nhưng mà chúng ta không thể nào chắc chắn rằng ngay trong hiện tại chúng ta có quả, hoặc là trong tương lai chúng ta có quả. Chúng ta nhớ, đối với thiện nghiệp này, hiện báo nghiệp cố định. Thiện nghiệp siêu thế là hiện báo nghiệp cố định, bởi vì cho quả ngay trong sắc na sao mà. Còn đối với ác nghiệp này, đối với ác nghiệp tạo ngũ nghịch đại tội đó, thì cho sanh báo nghiệp cố định. Chúng ta nhớ hai cách nghe: cố định ác nghiệp, cố định thiện nghiệp. Thiện nghiệp cho quả cố định bằng cách là sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp. Còn thiện nghiệp mà cố định đó thì cho quả bằng cách là hiện báo nghiệp. Những cái chi tiết này các vị chú ý, chứ không thể nào mà chúng ta học phớt qua, chúng ta chỉ ghi chép ghi pháp xong rồi đủ. Không phải vậy, chúng ta phải suy xét cho thật kỹ, cho thật kỹ. Còn tất cả thiện nghiệp của chúng ta, dầu thiện nghiệp dục giới hay thiện nghiệp này đi nữa, hiện báo nghiệp cũng là bất định, mà sanh báo nghiệp cũng là bất định, sanh báo nghiệp cũng là bất định. Trường hợp này thì chúng ta nói là bất định thì phải, không gọi là phi cố định. Mà cái trường hợp này là phi cố định, bởi vì những pháp này không phải nằm ở trong thiện nghiệp hay ác nghiệp mà cho quả cố định. Như vậy gọi là phi cố định. Chúng ta phải xài nghĩa đó. Các pháp cố định, các pháp cố định là nói đến những thiện nghiệp và những ác nghiệp quả nhất định. trổ quả nhất định. Chấm phẩy. Đây gọi là chánh tánh cố định. Đây gọi là chánh tánh cố định. Chánh tánh cố định. Đây gọi là chánh tánh cố định. Mở ngoặc được Samatanicitta. Đúng hoặc đơn phẩy. Và tà tánh cố định. Và tà tánh cố định. Mình chắc tánh gì ta? Và tà tánh cố định. Chấm sử dụng. Những nghiệp Những nghiệp ác như ngũ nghịch đại tội, như ngũ nghịch đại tội, ngũ nghịch đại tội, hay chúng ta gọi là vô gián nghiệp, nghiệp vô gián á, ngũ nghịch đại tội. Mở ngoặc đơn, giết cha, giết mẹ, vân vân. Giết cha, giết mẹ, vân vân. Đóng hoặc đơn. Thì sanh báo nghiệp ấy, thì sanh báo nghiệp ấy là cố định. Sanh báo nghiệp ấy là cố định. Chấm. Chi pháp phần này là bốn tâm tham tà kiến. Bốn tâm tham tà kiến. Phải hai tâm sân. Cùng. Cùng 26 tâm sở phối hợp. Tạo nghiệp ngũ nghịch, tạo nghiệp ngũ nghịch. Vào động lực thứ bảy, vào động lực thứ bảy trong lộ trình. Động lực thứ bảy thì cho sanh báo nghiệp không? Động lực thứ bảy, chúng ta nhớ trong lộ trình tâm, động lực thứ nhất trong một lộ trình tâm bất thiện tạo ngũ nghịch đệ tội. Động lực thứ nhất cho sanh báo nghiệp bất định, mặc dù ngũ nghịch đệ tội đó như vua xà thế hay trong hiện tại an nhiên, nghĩa là chưa có gì cả, chưa có bị hậu quả gì hết. Rồi năm cái giữa nó cũng cho quả gì chứ không phải không, nhưng mà năm động lực giữa nó cho hậu báo nghiệp, nó cho cách bất định. Có khi khi có khi không, bởi vì có khi người ta sanh thì có trời thì thôi, ta sanh xuống con người ta mới bị khổ. Như là ngày Mục Liên, tiền thân của ngài lúc đó phạm có tội giết cha mẹ, sau khi sanh xuống địa ngục xong trở lên thì do phước ba la mật có những lúc này cũng sanh cõi trời vậy. Ngay trong kiếp hiện tại ngài cũng được sanh và làm con của nhà trưởng giả. Nhưng mà cho đến cái lúc chết thì ngài chết bằng cách là bị người ta ám sát một cách thê thảm. Trong trường hợp ấy nó là bất định thôi, chúng ta không có nhớ. Nhưng mà tạo ngũ nghịch đệ tội rồi, bằng cái tâm tham tương ưng và bằng tâm sân với cái động lực thứ bảy thì chắc chắn là sau khi mệnh chung phải sanh xuống địa ngục A Tỳ, không nói gì hết, sanh xuống địa ngục chứ không nói. Cho dù Đức Phật này cứu cũng không được, có Đức Phật này cứu cũng không được. Đó là cái chi pháp của pháp cố định, mà cố định phần tà chấm sử dụng thiện nghiệp. Cố định thiện nghiệp, cố định tức là thành hiện báo nghiệp. Cho quả tức khắc ngay trong hiện tại, cho quả tức khắc ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại phải. Điều này chỉ cho tâm thiện siêu thế, chỉ cho tâm thiện siêu thế mở ngoặc đơn, tâm đạo đóng ngoặc đơn cùng 36 tâm sở phối hợp. Cùng 36 tâm sở phối hợp đó là chi pháp của Sammatanijata, tức là phần chánh cố định. Chúng ta nhớ có hai phần đó thôi. Cái này là đối với thiện siêu thế thì nó trở thành thiện báo nghiệp cố định. Hả? Điều đó thì nam tín nữ, những người cư sĩ mà họ làm phước đến Đức Phật độc giác mới xả thiền, hay vị A-la-hán mới xả thiền, thì ở đây chỉ gọi là có thể hiện báo nghiệp và có thể có quả báo lớn. Quả báo thì lớn rồi đó, nhưng mà gọi là có thể chứ không gọi là cố định được. Bởi vì đã biết bao, cũng có những trường hợp những người khác cúng dường đến chư Phật nhưng mà không được hiện báo nghiệp, chứ đâu phải là luôn luôn ai cúng dường cũng được đâu. Trong suốt cái chặng đường từ khi mà ngài đi khất thực sau khi ngài xả thiền diệt, nhiều người để bát lắm chứ, nhưng mà chỉ có người là được hiện báo nghiệp thôi, còn những người kia không được. Rồi tại sao? Bởi vì tâm của họ, cái tâm động lực mà động lực thiện dục giới đó, nó bất định lắm, tùy thuộc vào cái niềm tin, tùy thuộc vào cái tâm của người đó hoan hỷ hay là thọ xả, tùy thuộc cái tâm của người đó cúng dường đến vị A-la-hán xả thiền diệt đó, tùy thuộc vào cái tâm của người này là tương ưng trí hay là ly trí, tùy thuộc vào cái chỗ hữu trợ hay là vô trợ, còn tùy thuộc đó chứ đâu không có thể nào mà không có thể nào mà cố định được. Còn cái tâm thiện siêu thế, chúng ta thấy không có khi nào mà thiện siêu thế mà lại cho quả bất định. Nhất định là hễ tâm này thì phải cho quả này, hễ tâm này thì phải cho quả này, tức khắc hễ tâm đạo sanh lên thì tâm quả sanh liền, nhất định như vậy rồi. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải chú ý chỗ đó. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta học về kinh tạng đó, chúng ta học kinh tạng chúng ta cũng nên hiểu qua về đạo vi diệu pháp. Để chi vậy? Khi mà chúng ta lên chúng ta trình bày pháp cho người ta nghe, có nhiều vị pháp sư bị mắc cái lỗi lầm đó là vì không hiểu rõ cái chi pháp. Vì vậy cho nên khi mà thuyết pháp dẫn chứng kinh điển, cố gắng trình bày, cố gắng lập luận như thế nào để cho người ta thấy cái đó là hết sức là quan trọng và gần như là chắc chắn bảo đảm. Nhưng mà thực ra thì đến chừng lúc người ta hỏi ngược trở lại, lúc bây giờ chúng ta u ớ, người ta hỏi ngược lên lại, như vậy có phải tất cả mọi người khi cúng dường cho một vị A-la-hán vừa xả thiền diệt là được hiện báo nghiệp hết hay sai chăng? Pháp sư không dám trả lời là tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nói tất cả, người ta sẽ dẫn chứng một vài trường hợp, lúc đó chết. Thành thử ra mình phải hiểu chi pháp. Rồi lúc đó chúng ta nói là nếu cúng dường như thế chắc chắn là quả lớn, quả báo lớn. Nhưng về cái vấn đề trả quả hiện báo nghiệp thì cái việc